Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, tử huyết bên trong thần đạo. Không được, tộc ta thiên tài làm sao có thể vẫn lạc tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thiên Cực Đạo Cung bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Mấy đạo thần quang theo Thiên Cực Đạo Cung chi bên trong lao ra. Thẳng hướng cái kia một phương tiểu thế giới, vô luận là thần giới bên trong vẫn là chư thiên vạn giới bên trong. Những phái đó phái ra thiên kiêu tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới thế lực đều ngồi không yên, có thể bị bọn họ chọn lựa tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới đều là trong tộc cao cấp nhất. Thiên tài, vì cũng là hy vọng bọn họ có thể tại cái này một phương tiểu thế giới chi ở bên trong lấy được ma luyện, nhờ vào đó càng tiến một bước. Nhưng khi bọn họ biết được cái này một phương tiểu thế giới rất có thể là nhằm vào các tộc thiên kiêu sát cục thời điểm, bọn họ làm sao không sốt ruột. Những ngày này các đại thiên kiêu nhưng là chống lên một cái tông môn, một cái gia tộc nơi mấu chốt. Nếu là những ngày này các đại thiên kiêu toàn bộ ngã xuống tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, có thể nghĩ này lại đối bọn hắn tông môn gia tộc tạo thành cỡ nào to lớn đả kích. Một thanh thần kiếm phá không mà đến, cuồn cuộn thần uy để chư thiên vạn giới cường giả đều sợ hãi không thôi. Kiếm này lộ ra nhưng đã đạt tới trung vị thần khí cấp bậc. Tùy ý một kiếm cũng có thể làm cho một phương đại thế giới hóa thành hạt bụi. Không chế cái này một thanh thần kiếm càng là cường đại thượng vị thần minh. Đủ để cho chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy kinh khủng tồn tại. Một kiếm rơi, tinh không chôn vùi, thượng vị thần minh trung vị thần khí lực lượng kinh khủng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Là thần giới Thiên Cực Đạo Cung bên ngoài cung quân tử kiếm. Đây chính là danh chấn thần giới cường đại thần minh a. Một chút chạy đến thần minh thấy cảnh này, đều kinh ngạc không thôi. Một chút hơi có vẻ nhỏ yếu đại thế giới nhìn thấy có cường đại như vậy thần minh xuất thủ không nhịn được buông lỏng một hơi. Bị nhốt tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tộc nhân xem như có thể cứu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp gieo hò, cái này một phương tiểu thế giới chung quanh chớp động lên một chút năm màu ánh sáng. Liền cái này một thanh thần kiếm đều quấy thành toái phiến. Kiếm nát, thần vẫn, cường đại thượng vị thần minh tại đây năm màu ánh sáng trước mặt vậy mà như thế yếu ớt. Thoáng qua ở giữa thì hoàn toàn chết đi, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Hỗn độn cấm chế, đáng chết, lại là hỗn độn cấm chế. Thần Long nhất tộc thần tôn đồng tử co rụt lại, làm hỗn độn cấm chế xuất hiện trong tích tắc. Hắn thì minh bạch cho dù là chính mình cũng không có cách nào đột nhập cái này một phương tiểu thế. Giới bên trong, nếu là dùng sức mạnh lời nói rất có thể liền chính hắn đều sẽ bỏ mạng lại ở đây. Hỗn độn cấm chế, tốt một cái hỗn độn thạch tộc, ngươi đây là tại chuẩn bị hướng chúng ta tuyên chiến sao? Thần giới thần long nhất tộc bên trong, cái kia một đầu to lớn thần long lật một thân hình. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, trong chốc lát thần giới một phương thanh thế to lớn. Ngàn vạn năm đến đều chưa từng bạo phát núi lửa tại thời khắc này cùng nhau bạo phát. Vô số sinh linh bởi vậy vẫn lạc. Thần Long nhất tộc lĩnh ngộ ra một đầu thần đạo pháp tắc tu vi tại thần minh cảnh phía dưới tộc. Nhân đều tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Không lâu sau đó, thần Long nhất tộc bên trong truyền ra một cái để thần giới đều trở nên khiếp sợ tin tức. Thần Long nhất tộc cái này là chuẩn bị cùng hỗn độn thạch tộc liều a. Không phải ngươi chết chính là ta sống a. Thiên Cực Đạo Cung cũng là không nhẫn được. Số lớn bên ngoài cung đệ tử bị điều động tiến vào bên trong tiểu thế giới. Thì liền trong nội cung cái kia mấy tên bị Thiên Cực Đạo Cung gắt gao che chở trong cung thiên kiêu. Đều bí ẩn khởi hành chui vào cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Nhưng một chút thế lực lại không có động tác, tiến vào cái kia một phương tiểu thế giới lịch luyện. Mặc dù là bọn họ cao cấp nhất thiên tài, nhưng là dù là toàn bộ ngã xuống cũng chỉ là thương tổn tông phái Gia Long thôi. Nhưng là nếu như liều lĩnh điều động bọn họ cường giả tiến vào bên trong tiểu thế giới, một khi thất bại, cái kia thương tổn thì là căn cơ, bọn họ không đánh cược nổi. Vô luận là Thiên Cực Đạo Cung vẫn là Thần Long nhất tộc đều rõ ràng, một khi hỗn độn cấm chế có tác dụng, trừ phi thực lực ngươi có thể siêu việt hỗn độn, nếu không cũng chỉ có thể tại hỗn độn cấm chế quy tắc phía dưới hành động. Đã thần minh cảnh cường giả không cách nào tham gia đến cuộc chiến tranh này bên trong đến, như vậy bọn họ thì không can dự. Hỗn độn thạch tộc tuy nhiên xuất thân từ hỗn độn, so chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều muốn cổ lão, nhưng là hỗn độn bên trong cái kia một trận đại chiến đã là để bọn hắn nguyên khí đại thương, không còn năm đó chi uy, đứng đầu cường giả càng là vẫn lạc hầu như không còn. Tuy nhiên bọn họ co đầu rút cổ tại cái này một phương tiểu thế giới tu dưỡng sinh tức, nhưng là thần minh cảnh trở lên cường giả cùng chư thiên vạn giới so sánh thật sự là quá ít. Muốn cùng chúng ta liều thần minh cảnh phía dưới thực lực à? Ta thì cùng các ngươi chơi. Cái kia một đầu to lớn thần long cười lạnh, hỗn độn cấm chế lại bị sớm xúc động, làm sao có thể? Hỗn độn thạch tộc bên trong, một vị có được kim sắc thân thể lão giả nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn cấm chế tồn tại có thể nói là cái này một phương tiểu thế giới bí mật lớn nhất. Thậm chí là hỗn độn thạch tộc phản kích chư thiên vạn giới chỗ căn bản. Nhưng là cái này hỗn độn cấm chế mở ra thời gian sớm thật sự là quá sớm. So trước kia kế hoạch sớm khoảng chừng một năm. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói muốn chờ chư thiên vạn giới thả đủ nhiều người tiến đến chúng ta mới mở ra hỗn độn cấm chế sao? Lão giả trong lời nói có chút phẫn nộ, có chút sơ hở rất có thể liền để hỗn độn thạch tộc chủ tính nhiều năm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Là phía trên quyết định. Mấy tên lão giả chỉ phía trên. Cái gọi là phía trên dĩ nhiên chính là hỗn độn thạch tộc bên trong chí cao tồn tại. Lão giả nhất thời im miệng, phía trên vị kia quyết định là tuyệt đối sẽ không sai. Thiên uy thần tộc, ta thế mà là cảm nhận được thiên uy thần tộc khí tức. Không nên a, nghe nói bộ tộc này sớm đã bị cự linh thần tộc tiêu diệt. Dù là một chút dư nghiệt cũng thoát đi ra cái này một vùng vũ trụ. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, có một chỗ khu vực còn ở trong hỗn độn. Trong hỗn độn này có một cái to lớn kén không ngừng xoay tròn lấy. Long Trần Vũ không ngừng đem thể nội huyền khí áp xúc vì thần lực, điên cuồng rót vào bộ ngực mình bên trong. Có một cái con dấu chính yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thánh tổ truyền thừa, đến từ Ngọc Lan đại thế giới thánh tổ truyền thừa. Tại thập tuyệt bên trong tòa cổ trận Long Trần Vũ liền phát hiện thể nội truyền thừa. Càng phát hiện tại đây trong một tòa cung điện một tử huyết. Nhưng lúc ấy Long Trần Vũ kinh mạch đều nát, vào tới bảo vật lại tay không mà quay về. Chờ hắn kinh mạch khôi phục về sau cũng không dám như thế ngông nghênh luyện hóa cái này một tử huyết. Cái này một tử huyết không phải bình thường. Luyện hóa thời điểm tất nhiên sẽ dẫn động thiên tượng, những cái kia nghĩ đến muốn tính mạng mình người là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đến mức dù là Long Trần Vũ tâm lý lại thế nào lo lắng cũng chỉ có thể mạnh tâm nhẫn nại. Nhưng là bây giờ tiểu thế giới này đã bị hỗn độn thạch tộc phong tỏa, nơi này hết thảy đều truyền không đến ngoại giới đi. Long Trần Vũ lúc này mới dám buông tay đánh cược một lần. Cùng là bán thần cảnh, Long Trần Vũ không cho rằng cái này một phương tiểu thế giới bên trong có ai có thể uy hiếp được tính mạng mình, riêng là tại luyện hóa cái này một tử huyết về sau. Long Trần Vũ thực lực tuyệt đối có thể vượt lên gấp đôi, có thể uy hiếp được người khác đã ít lại càng ít. Thánh tổ truyền thừa phải lấy thần lực mở ra, đối với bán thần tới nói đều là một cái không nhỏ tiêu hao. nhưng là đối với huyền khí dị thường hùng hậu Long Trấn Vũ tới nói. Điểm này tiêu hao hắn trả gánh vác lên. Oanh, yên lặng tại Long Trấn Vũ ở ngực con dấu lại một lần nữa lóng lánh ánh sáng. Hóa thành một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nhất thời một cỗ hỏa diễm khí tức trong không khí tràn ngập ra. Thật mạnh hỏa hệ linh khí, là có bảo vật gì sinh ra? Một chút đến từ ngoại giới mà còn không nhận thấy được cái này một phương tiểu thế giới dị biến. Sinh linh hai mắt tỏa sáng, kỳ lân nhất tộc khí tức, tam thiếu chẳng lẽ ngươi tộc nhân? Tại tiểu thế giới này trong sơn cốc, một gã đại hán ngạc nhiên nhìn phía xa cung điện. Tộc ta trừ ta ra hẳn không có người nào tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Nhưng là cái này trong một tòa cung điện truyền tới khí tức như thế tinh khiết. Rõ ràng là ta kỳ lân nhất tộc bảo vật. Tam thiếu trong mắt lóe lên một tia tham lam. Vô luận món này bảo vật trước đó thuộc về người nào. Nhưng là từ giờ trở đi cũng là hắn tam thiếu. Long Trấn Vũ thân thể nhoáng một cái tiến vào cái này trong một tòa cung điện. Trực tiếp đi vào cái kia khóa có tử huyết gian phòng. Một sợi tử thiên hồn diễm bay ra, bao trùm cái này một tử huyết dung nhập trong thân thể của mình. Tử huyết nhập thể trong nháy mắt, Long Trấn Vũ thể nội truyền đến trận trận kỳ lân tiếng gầm gừ. Cái này một tử huyết chính là bên trong thiên địa con thứ nhất kỳ lân tinh huyết. Một tinh huyết cũng đủ để diễn hóa xuất kỳ lân nhất tộc. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì dẫn đến cái này một tử huyết không có tan vì kỳ lân. Nhưng là cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa năng lượng lại là dị thường kinh người. Kỳ lân nhất tộc hỏa diễm khí tức. Tại đây một tử huyết bên trong lại còn ẩn chứa mấy cái hỏa chi thần đạo. Thậm chí không cần lĩnh ngộ liền có thể trực tiếp luyện hóa. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ ra hơn 10 đầu hỏa chi thần đạo. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới cái này một tinh huyết bên trong thế mà là ẩn chứa hơn 10 đầu hỏa chi thần đạo. Cho dù là tùy tiện luyện hóa một đầu đều đủ để Long Trấn Vũ lập tức phong thần. Lại càng không cần phải nói là hơn 10 đầu. Toàn bộ luyện hóa lời nói Long Trấn Vũ chắc lập tức thì có thể trở thành hạ vị thần minh bên trong. Đứng đầu cường giả, cho dù là tiến giai trung vị thần minh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Luyện hóa vẫn là không luyện hóa. Đây là một vấn đề. Long Trấn Vũ trong lúc nhất thời cũng làm không quyết định. Long Trấn Vũ chí hướng cao xa là chuẩn bị lấy băng hỏa chi đạo làm thành thần căn cơ. Nhưng là trước mắt nhưng lại một đầu nhanh chóng thành thần đường. Cho dù là Long Trấn Vũ đều không thể không động tâm. Tiểu tử, băng hỏa chi đạo hư vô mờ mịt. Đã cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa hỏa chi thần đạo thì đừng bỏ qua. Băng xương nữ hoàng, nói ra bản thân ý kiến. Cùng đang mong đợi không thực tế băng hỏa thần đạo. Còn không bằng bắt lấy trước mắt có khả năng đạt được. Lấy hỏa chi thần đạo thành thần, ta nói từ ta tự mình lựa chọn. Long Trấn Vũ âm thầm vận chuyển tinh thần lực, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì thư thái trạng thái. Không bị cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa thần đạo mê hoặc nói. Luyện cho ta, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Hơn 10 đầu hoàn chỉnh hỏa chi thần đạo pháp tắc lại bị Long Trấn Vũ cứ thế mà đánh nát. Dung nhập chính mình thần đạo bên trong, Long Trấn Vũ thủy chung kiên trì chính mình đạo, dù là hắn cần hỏa chi thần đạo, nhưng là cũng không trực tiếp luyện hóa, chỉ có thể là khiến cái này hỏa chi thần đạo thành vì chính mình lĩnh ngộ thần đạo trợ lực. Phung phí của trời, phung phí của trời, coi như mình không cần, cũng có thể giữ lấy, một đầu thần đạo cũng là một tôn thần minh a. Băng xương nữ hoàng bất đắc dĩ thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.